Tình nồng khó phai, chương 350, anh ấy đẹp trai quá lại còn thông minh nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư dân mạng bàn tán sôi nổi về Nam Ngự, phần lớn đều là những lời khen ngợi anh. Wow, không hổ là tập đoàn Ngự Diệu, chơi lớn ghế, hóng quá. Thân là nhân viên của tập đoàn Ngự Diệu tôi tự hào lắm đó. Làm sao đây, tôi lại yêu Nam Ngự rồi. Anh ấy đẹp trai quá, lại còn thông minh nữa chứ. Tôi muốn có được nụ hôn của anh ấy, bà xã của anh ấy may mắn thật, ngày nào cũng có thể hôn anh ấy. Ngũ Vận Uyển thấy chồng mình lợi hại như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Nam Ngự là một người đàn ông hoàn mỹ, tuy mặt ngoài tỏ ra lạnh lùng và kiệm lời, nhưng thật ra trái tim anh rất mềm mại. Ngũ Vận Uyển vui vẻ bước xuống xe, trên đường đi ngang qua một tiệm bánh ngọt bèn đi vào mua một chiếc bánh ngọt nên ăn mừng vì Nam Ngự. Khi cô cầm bánh ngọt về đến nhà, Nam Ngự cũng vừa mới về đến nơi. Người giúp việc đã nấu bữa tối xong, sau đó tan tầm về nhà. Nam Ngự hỏi Ngũ Vận Uyển, có chuyện gì mà vui vẻ còn mua cả bánh ngọt thế kia? Ngũ Vận Uyển cười nói, hôm nay em xem Weibo, đầu đâu cũng là tin tập đoàn Ngự Diệu thành lập quỹ mới. Em mừng thay anh nên tiện đường mua một chiếc bánh về ăn mừng. Anh thích vị này không? Nam Ngự mở hộp đựng bánh ngọt ra, bên trong là một chiếc tiramisu. Ngũ Vận Uyển quan sát thấy Nam Ngự không thích ăn quá ngọt, tiramisu có vị đắng nhẹ, vừa miệng anh. Nam Ngự nói, em mua gì anh cũng thích. Ngũ Vận Uyển đỏ mặt, cô nói sang chuyện khác, quỹ của công ty anh sắp thành lập nhỉ? Nam Ngự nói, đúng là tập đoàn chuẩn bị thành lập quỹ mới, đến ngày chuyện này được xác định anh phải dẫn em đến buổi họp báo với anh, hơn nữa còn để cho tòa soạn trào lưu của em cũng tham gia phỏng vấn. Vừa nghe đến chuyện phỏng vấn, hai mắt Ngũ Vận Uyển sáng rực lên. Cô đứng dậy, khom lưng với anh và nói, cảm ơn sếp Nam quan tâm đến tòa soạn trào lưu bọn em, cách chương.